Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337: Quýt kem. Chương 83: Quýt kem. Món kia nhìn có chút tà ác trang sức, lại là thủ hộ phù. Sự tình phát triển tới đây xác thực ngoài Trương Hằng đoán trước. Lúc trước hắn vẫn cho là Điền Điền trong nhà phát sinh liên tiếp ngoài ý muốn cùng Điền Điền hòa tác có quan hệ, nhưng bây giờ đến xem những cái kia họa tác trên thực tế là cảnh báo tác dụng. Điền Điền muốn dùng loại phương thức này nói cho người bên cạnh sắp tao ngộ nguy hiểm. Nhưng tiếc nuối là không có người chú ý tới, hoặc là nói nàng từng thử qua cùng người chung quanh câu thông, nhưng là không có người tin tưởng nàng, chỉ cho là kia là trùng hợp, mà nàng về sau tiếp nhận tâm lý trị liệu, cũng không còn đem những này họa tác cùng người chia sẻ. Thẳng đến bị Trương Hằng ngẫu nhiên phát hiện, về phần nàng cuối cùng kia trương trốn ở dưới giường họa tác, phía trên con kia tà ác con mắt chỉ cũng căn bản không phải viên kia thủ hộ bùa hộ mệnh, mà là Trương Hằng kẻ xâm nhập này. Khi Trương Hằng cúi người xuống nhìn về phía dưới giường lúc, ánh mắt của hắn đồng thời cũng xuất hiện ở Điền Điền trước mặt, khiến cho họa tác trên tiên đoán trở thành sự thật. Cứ như vậy lúc trước hắn điều tra phương hướng liền hoàn toàn đi ngõ khác. Điền Điền trong nhà xuất hiện ngoài ý muốn cùng Điền Điền cũng không có quan hệ. Không, không đúng, vẫn là có quan hệ. Cho tới bây giờ Điền Điền người một nhà bên trong chỉ có Điền Điền không có bị thương tổn. Đây là vì cái gì? Vô luận cái gì người hoặc đổ vật tại đối Điền Điền nhà ra tay, hiển nhiên đều bao hàm có cực lớn ác ý. Nhưng là vì cái gì duy chỉ có buông tha Điền Điền? Là bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ sao? Trương Hằng không cho là như vậy. Ngay cả sủng vật chó đều không buông tha người, làm sao có thể sẽ bởi vì vấn đề tuổi tác liền mềm lòng? Cho nên nhất định còn có cái gì hắn lọt mất địa phương. Trương Hằng bên cạnh suy nghĩ vấn đề này vừa đi về nhà, trên đường còn nhận được mẫu thân gọi điện thoại tới. Cái sau ý nghĩ hão huyền muốn ăn kem, còn chỉ định quýt khẩu vị. Thế là Trương Hằng lừa gạt đến Walmart một vòng, mà ở trong tủ lạnh không có tìm được quýt khẩu vị kem, liền mua cho nàng một hộp nguyên vị, cộng thêm bao trùm quýt. Khi về nhà, Trương Hằng lại đụng phải trước đó đi thăm viếng Điền Điền cô bé kia. Cái sau đứng tại dải cây xanh trước, nhìn qua Điền Điền lôi kéo màn cửa sổ, nữ hài nhi cảm giác được có người sau lưng tiếp cận, thu hồi ánh mắt, quay người đang muốn rời đi, lại bị Trương Hằng cho gọi lại. Ngươi là Điền Điền bạn học cùng lớp sao? Tên gọi là gì? Cũng tại cái tiểu khu này ở sao? Cái sau nghe vậy cảnh giác lui về sau hai bước, không nói gì thêm, nhanh chân chạy mất. Trương Hằng cũng không có đi truy. Nhìn xem nữ hài nhi thân ảnh một đường chạy xa, bình thường tiểu nữ hài nhi đều bị phụ mẫu đã thông báo, dưới tình huống như vậy là sẽ không phản ứng ven đường người xa lạ. Cho nên đối phương loại phản ứng này cũng là không tính quá làm cho Trương Hằng cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù nữ hài nhi không có mở miệng, nhưng là Trương Hằng cơ bản cũng đã có thể khẳng định đối phương cũng là ở tại nơi này cái trong khu cư xá, bởi vì cái này tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi, phụ mẫu là sẽ không để cho các nàng đơn độc đi ra ngoài. Cũng chính là giống bây giờ loại này một đơn vị gia trúc viện bên trong, có thể sẽ thả nàng tự do hoạt động. Trên thực tế đây đã là Trương Hằng lần thứ ba thấy nàng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tại không đến thời gian một tuần. Ở giữa kia lần nàng đi vào Điền Điền nhà thăm viếng Điền Điền, nhưng là còn lại hai lần đều chỉ là đứng tại ngoài phòng. Nhìn từ điểm này, quan hệ giữa hai người hẳn là tương đối tốt. Hảo bằng hữu sao? Trương Hằng đem ánh mắt từ nữ hài nhi rời đi trên bóng lưng thu hồi. Hắn trước tiên đem kem cùng quýt cầm lại nhà, mở cửa nhìn thấy mẫu thân chính chân trần ngồi ở trên ghế salon, co lại chân, nắm tay chuôi cùng phụ thân đang chơi quyền hoàng. Nàng nắm tay chuôi xoa rung động đùng đùng, nhưng mà khống chế Kyo Kusanagi lại tại bị cái sau khống chế Tê Dại Cung Athena bảo biển. Mắt thấy là phải thua trận trò chơi. Kết quả nhìn thấy Trương Hằng tiến đến, nàng lập tức ném xuống tay cầm, hô to, a, ăn kem, ván này coi như số ngươi gặp may, ăn xong chúng ta tái chiến. Ý đồ dùng cái này lừa dối qua quan. Song khi nàng đầy cõi lòng mong đợi mở ra kem lại phát hiện chỉ là nguyên vị. Trong nháy mắt lại thất vọng lên. Quýt đâu? Trương Hằng ném đi cái quýt cho nàng. Ây, liền ăn đi. Trong siêu thị không có quýt khẩu vị. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Mẫu bưng lấy quýt ngẩn người. Dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn một điểm. Trương phụ là lão bà ra mặt. Hoặc là ngươi ra ngoài cho nàng tìm quýt vị kem. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Được rồi, dạng này liền rất tốt. Thuần thiên nhiên, không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản. Đúng rồi, đợi chút nữa ông ngoại trở về cùng hắn nói một tiếng. Ban đêm không cần làm cơm của ta. Trương Hằng lại đối trên ghế salon hai người nói. A, chúng ta thật vất vả về nước. Còn không có cùng một chỗ đợi bao lâu đi. Ngươi làm sao mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Trương Mẫu tựa hồ tiếp nhận hiện thực. Tiện tay lột ra một cái quýt. Bất quá sau đó vẫn là phàn nàn lên Trương Hằng luôn luôn không nhìn thấy bóng người. Các ngươi hiện đại người trẻ tuổi không phải đều không thích xã giao. Càng yêu một người ở trong nhà sao. Trong tay ta có chút việc. Giải quyết liền sẽ trở về. Còn có. Ngươi dạ dày không tốt, kem không muốn ăn quá nhiều. Trương Hằng dặn dò, hắc hắc, không hổ là nhi tử ta. Thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng còn nhớ kỹ. Trương Mẫu cười hì hì nói, không ăn được quýt vị kem tâm tình tựa hồ lại khá hơn. Bởi vì lần này là ban ngày đi trò chơi điểm, khó tránh khỏi sẽ bị người cho nhìn thấy. Trương Hằng trở về thời điểm lượn quanh không ít đường. Bất quá cẩn thận lý do hắn vẫn là lại đổi bộ quần áo. Về sau gọi điện thoại cho Tần Chăn. Cái sau là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau chơi đùa bằng hữu. Hai người còn tại cùng một chỗ trung học cơ sở đọc qua sách. Quan hệ một mực cực kỳ sát. Người nghĩ ước chừng Lưu Minh. Để hắn dẫn hắn muội muội ra chờ một chút. Ta có chút hồ đồ rồi. Ngươi đến cùng là muốn ước chừng Lưu Minh vẫn là ước chừng Lưu Minh muội muội, mà lại người ta muội muội vừa mới lên tiểu học a. Ngươi đây cũng quá bụng đói ăn quàng đi. Điện thoại một đầu khác Tần Chăn hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là muốn hỏi muội muội của hắn một chút sự tình. Trương Hằng bất đắc dĩ nói, hắn tại sách bài tập trên tìm được Điền Điền chỗ trường học cùng lớp. Phát hiện cùng vòng bằng hữu trước đây không lâu một tấm hình trên giống nhau như đúc. Đây cũng không tính quá xảo hợp sự tình, bởi vì nhà trẻ trên cơ bản đều là lân cận lựa chọn. Trương Hằng trước đó bằng hữu có không ít là tại phụ cận. Bất quá hắn cùng Lưu Minh cũng không quá quen, chỉ là trung học cơ sở cùng tiến lên hạ học qua mấy lần. Ngược lại là Tần Chăn cùng Lưu Minh thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng. Vòng bằng hữu tấm hình kia liền là Lưu Minh phát cho nàng muội muội phụ đạo bài tập. Phía dưới phối lời bình là hiện tại học sinh tiểu học đều là cái gì trình độ. Cái này để ta đều làm không được. Cảm giác trí thông minh nhận lấy áp chế. Trương Hằng đang định bước kế tiếp cởi xuống Điền Điền ở trường học tình huống. Mặc dù Điền Điền phụ mẫu đã siêu tập qua phương diện này tin tức. Cơ bản loại bỏ Điền Điền bị bắt nạt khả năng, nhưng là bọn hắn là từ người bình thường góc độ vào tay. Cho dù ở giữa có tiếp xúc đến một chút siêu hiện thực bộ phận, đoán chừng cũng bị xem như là đồng ngôn vô kỵ cho không hề để tâm. Cho nên Trương Hằng quyết định một lần nữa thu thập trực tiếp tình báo. Nhìn xem có cái gì bỏ sót, Lưu Minh muội muội cùng Điền Điền là một lớp đồng học. Ngược lại là bớt đi hắn không ít phiền phức. Ta giúp ta hẹn Lưu Minh ăn cơm chiều, để hắn mang lên muội muội của hắn. Ta đến mời khách. Trương Hằng nói, đi, đi, Bất quá ngươi nếu là dám đối với hắn muội muội duỗi ra ma chảo, đừng trách huynh đệ ta quân pháp bất vị thân. Tần Chân Chính Nghĩa lăng nhiên nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.